Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1538 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Phú Thọ, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một cô. Cô này tên là Thanh, là bạn của mẹ bạn, đã kể lại cho mẹ bạn nghe. Nhưng mà ngày hôm đó do là cô Thanh qua bên nhà của bạn nói chuyện với mẹ rồi kể lại cho mẹ nghe câu chuyện này, bạn lại có nhà, thành ra bạn đã nghe được toàn bộ câu chuyện luôn. Hôm nay bạn gửi về cho kênh chúng ta, câu chuyện này rất là huyền bí luôn các bạn. Bạn kể rằng vào năm 2006, mẹ của bạn vào làm việc trong một công ty mới. Do là nhân viên mới cho nên mẹ rất là tích cực ngoại giao với lại mọi người để mà tạo mối quan hệ thân thiết hơn. Thì trong đó có một cô tên là Thanh. Cô Thanh là quản lý của mẹ, cô lớn hơn mẹ tầm khoảng vài tuổi. Do mẹ với cô Thanh tính tình cũng rất là hợp nhau, cho nên sau thời gian hai chị em đã rất là thân thiết với nhau. Mẹ của bạn để ý thấy cô Thanh rất là thích cắm hoa. Cho nên có một hôm khi mà đi làm về á, mẹ có nhìn thấy người ta bán một bình hoa sứ rất là đẹp. Cho nên mẹ đã mua bình hoa sứ đó và đem đến nhà cô Thanh tính là sẽ tặng cho cô. Nhưng khi mà mẹ tới nhà cô Thanh, mẹ không có gặp cô, mà mẹ lại gặp một người thanh niên. Người thanh niên này tầm khoảng chừng 25-26 tuổi. Mẹ nhớ rằng cô Thanh từng nói cô có một người con trai khoảng hai mấy tuổi, cho nên mẹ của bạn đoán người thanh niên này là con của cô Thanh. Lúc đó mẹ của bạn mới xuống xe, rồi mẹ mới lấy cái bình hoa sứ. Mẹ đứng ở ngoài cổng, mẹ nhìn vô, thì mẹ thấy rằng á, người thanh niên này đang ngồi phía trong thềm nhà. Nhưng mà khi mẹ nhìn người thanh niên này, tuy rằng gương mặt của người này khá là sáng láng đẹp trai, nhưng mà có điều khi nhìn người này, mẹ đoán rằng người này bị bệnh về thần kinh, cái kiểu như là người bị tâm thần phân liệt vậy đó. Tại vì người thanh niên này ha, đầu tóc á, thì bù xù, quần áo mặc á, thì xộc xệch, mà đang ngồi trên thềm, gương mặt á, là cứ nhìn xa xăm, rồi ánh mắt á, thất thần, sao kỳ lắm. Thì lúc đó mẹ mới gọi vô, mẹ mới kêu rằng á, là cậu ơi cậu, làm ơn cho tôi hỏi có chị Thanh ở nhà hay không. Thì lúc mà nghe mẹ gọi, anh thanh niên này mới nhìn về phía mẹ, nhưng mà anh thanh niên này lại không có nói gì cả, mà cũng không đứng lên luôn, cứ nhìn chằm chằm về phía mẹ. Xong rồi mới nhìn thấy mẹ đang cầm cái bình sứ trên tay á, thì anh này á, cái ánh mắt của ảnh trở nên hung hãn hơn, trở nên nó là rất dữ. Thì lúc đó anh này mới nhìn nhìn nè. Xong rồi anh mới nói một câu khiến cho mẹ rất là bất ngờ. Anh nói rằng đó là bình sứ làm đéo gì. Cảnh đứng lên, anh đi thẳng vô nhà luôn. Thì lúc mà mẹ nghe anh nói, rồi thấy thái độ của anh như vậy, mẹ của bạn rất là bất ngờ. Mẹ ngỡ ngàng, nó ủa gì vậy? Xong cái mẹ quay xe, mẹ về luôn. Mẹ suy nghĩ rất là nhiều. Qua hôm sau á, lúc mà đi làm, mẹ mới gặp cô Thanh. Thì mẹ mới nói với cô Thanh rằng á, chị Thanh, hôm qua đi làm về á, em thấy người ta bán cái bình sứ đẹp dữ lắm, cho nên nó là em tính mua tặng chị để mà chị cắm hoa, thì chiều hôm qua em có qua bên nhà chị. Thì lúc này cô Thanh mới cười, cô Thanh nói rằng nó lũ vậy hả, nhưng mà ngày hôm qua chị đi làm về cái chị đi công chuyện luôn, cho tới tối dữ lắm chị mới về tới nhà. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng á, là dạ em đâu gặp chị đâu, nhưng mà em gặp một người. Không biết người này là gì với chị. Người thanh niên này á, kỳ kỳ sao á. Cái cô Thanh mới hỏi mẹ kỳ là kỳ sao. Thì mẹ mới kể lại, mẹ mới nói là hôm qua em qua thì em thấy người thanh niên này mà hả, em hỏi là chị có nhà không thì không có trả lời em. Nhưng mà sau đó thấy em cầm cái bình sứ trên tay á, thì người này á, tự nhiên mặt mày hung dữ lên. Xong rồi á, mới nói một câu vậy nè, nói rằng á, bình sứ làm cái đéo gì. Rồi cái đứng dậy đi vô nhà luôn à. Em cũng biết làm sao luôn, em biết là em làm gì nữa, kỳ lắm chị. Thì lúc đó cô Thanh cũng cười cười, cô mới nói với mẹ, cô nói rằng á, là thôi không có gì đâu em. À, để có gì á, ngày mai nghỉ á, rồi à, chị qua bên nhà em chơi, chị nói chuyện với em. Thì lúc đó mẹ cũng dạ dạ. Xong rồi qua hôm sau cô Thanh mới qua bên nhà của bạn. Lúc đó bạn có nhà, thành ra bạn cũng ngồi nhiều chuyện, bạn nghe hết toàn bộ câu chuyện này luôn. Ban đầu cô Thanh vô, đầu tiên là cô Thanh xin lỗi mẹ của bạn. Cô nói rằng á, người thanh niên mà em gặp là con trai của chị đó, nó tên là Hưng, năm nay nó 26 tuổi. À, nó nói chuyện vậy với em là nó hổn rồi. Thôi có gì chị thay mặt nó xin lỗi em bỏ qua cho nó nha. Thì lúc đó mẹ cũng dạ, nhưng mà thiệt sự là trong lòng của mẹ, mẹ buồn lắm. Thì lúc này á, cô Thanh gương mặt buồn bã, cô mới nói rằng á, là trời ơi, chị buồn lắm em biết không hả, hồi đó nó đâu có vậy đâu, hồi đó nó không có vậy, nhưng mà sau khi hả vợ sắp cưới nó chết á, rồi cái nó trở nên nông nổi vậy luôn. Cả năm nay rồi chị cũng không biết làm sao với nó nữa, chị rầu chị buồn dữ lắm em ơi. Thì khi mà nghe cô Thanh than như vậy á, mẹ mới tò mò, mẹ mới nói rằng á, là ủa có chuyện gì hả chị, nếu mà chị không ngại thì chị có thể chia sẻ cho em biết. Thì lúc đó cô Thanh mới kể lại, cô nói rằng á, là nó hồi trước đây hả, nó học giỏi rồi ra trường á, là cũng đi làm công việc ổn định bình thường á, là nó vui vẻ nó hòa đồng lắm em. Hồi trước đây á, là nó có quen với lại một con bé này á, tên là Tâm, mà nhà của con bé Tâm này á, cũng gần với lại nhà chị luôn, cũng cùng trên một cái con ngõ nhà chị luôn. Nhà con Tâm á, là cách nhà chị tầm khoảng chừng cây mấy 2 cây số thôi hà, mà hai đứa nó quen nhau là từ thời cấp 2. Rồi khi lên cấp 3 hai đứa vẫn quen nhau. Lúc đó là chị với lại bên nhà bé Tâm cũng biết. Rồi cũng ban đầu thì cũng ngăn cản, tại vì tụi nó cũng còn nhỏ quá, kêu là lo học đi. Nhưng mà do tụi nó thương nhau quá, rồi thấy rằng là tụi nó cũng không có sa sút học hành gì cả, cho nên hai gia đình là cũng cho phép quen. Rồi cũng dặn dò là ráng học, cho quen mà phải ráng học, thì hai đứa mừng lắm. Hai đứa mới quen nhau suốt năm cấp 3. Rồi tới khi mà tụi nó học xong cấp 3 rồi, tụi nó mới thi đại học thì đậu đại học. Lúc này hai đứa mới lên thủ đô Hà Nội để mà đi học đại học. Thì trong thời gian học đại học đó, hai đứa vẫn quen nhau, vẫn yêu nhau. Rồi sau khi mà học đại học xong rồi á, ra rồi có việc làm, thì hai đứa cũng có công việc ổn định, lương cũng khá lắm em. Thì lúc này hai bên gia đình chị với lại gia đình bé Tâm thấy rằng á, tụi nó quen nhau cũng quá lâu rồi, mà bây giờ tụi nó cũng đã ra trường có công việc ổn định rồi, cho nên hai bên gia đình đó là mới quyết định sẽ cho tụi nó cưới nhau. Thì lúc đó là cũng gặp gỡ nhau nói chuyện vui vẻ lắm, mà do là hai đứa nó lên Hà Nội nó đi làm á, thì tụi nó phải ở thuê, mà trong khi gia đình chị với lại gia đình bé Tâm cũng khá giả lắm. Thành ra là hai bên gia đình mới quyết với nhau rằng á, là cho tụi nó kiếm nhà rồi mua nhà cho tụi nó, còn cái phần tiền á, thì hai bên sẽ chia ra mỗi bên phân nửa để mà mua cho tụi nó căn nhà trước khi tụi nó cưới, rồi sau khi tụi nó cưới xong là sẽ về căn nhà đó ở. Cái phần nhà đó thì hai bên gia đình không có can thiệp, tụi nó thích căn nào thì mình mua căn đó cho tụi nó thôi. Thì em biết không, hai đứa hả, là do thời điểm đó là có chung cư á, mà hai đứa nó trẻ, ban đầu thì gia đình không có muốn cho tụi nó ở chung cư đâu, chủ yếu là muốn cho tụi nó ở dưới đất thôi, mình lớn tuổi mình thích ở dưới đất hơn. Nhưng mà do tụi nó trẻ, tụi nó khoái ở chung cư, cho nên nó là thôi chị với lại gia đình bên Tâm cũng kệ, cứ để cho tụi nó quyết rồi hả, mua nhiêu thì mình đưa tiền thôi. Thì cuối cùng là hai đứa mới ưng được một căn là trên tầng cao lắm, mà cái khu chung cư này á, là người ta cũng mới xây mới lắm. thì tụi nó cũng gọi điện về báo giá nhiêu nhiêu đó, thì hai bên gia đình chị với lại gia đình bé Tâm cũng chia cái tiền ra rồi cũng gửi cho tụi nó. Thiệt tình đó là chị với lại nhạn Tâm cũng chưa có lên để mà coi cái căn hộ đó nữa, tại vì tụi nó thích thì thôi kệ, mình chiều theo ý con của mình. Thì em biết đó là trong cái khoảng thời gian đó là hai bên gia đình cũng rất là bận rộn để mà lo chuyện cho tụi nó. Đầu tiên á, chị với lại mẹ an tâm á, mới đi coi thầy để mà coi cái ngày làm đám hỏi nè, rồi cái ngày làm đám cưới nè. Là lúc đó là tụi nó cũng đang tiến hành mua nhà. Thì lúc mà chị với lại mẹ an tâm đi coi thầy á, ông thầy này cũng lớn tuổi, vô cái chị cũng nói tên nói tuổi của tụi nó vậy đó. Sau khi mà ổng coi xong cái ổng lắc đầu, ổng lắc đầu ổng nói rằng là hai đứa này nó có duyên phận với nhau nhưng mà mỏng lắm, rồi nếu không vượt qua vận hạn á thì tụi nó có thể đứt gánh giữa đường. Thì lúc mà nghe ông thầy nói vậy, chị với lại mẹ mẹ bé Tâm lo lắm, hỏi rằng là vận hạn gì hả thầy, thầy có thể coi được hay không, rồi mình có thể là cúng lễ để mà mình đẩy lùi được cái vận hạn đó hay là cho nó nhẹ bớt hay không. Thì ông thầy cũng lắc đầu, ông nói làm sao em biết không, ông nói rằng là hạn này không có lễ lạc gì được hết, không có cúng lễ lạc gì được cả, mà hạn này á là có từ tiền kiếp lận, có từ tiền kiếp trước lận, rồi bây giờ hả ông cũng không có soi ra được cái hạn đó. Nhưng mà ông có nói với chị, ông nhìn chị ông nói rằng đó là chị về chị nói với con trai của chị á, chuyện gì không đáng bỏ qua, cái gì không phải của mình không lấy. Chị nói vậy thì khi mà chị nghe ông thầy nói như thế, chị không biết không rõ, thành ra chị có hỏi thầy rằng đó là thầy ơi bây giờ thầy có thể nói rõ hơn hay không, chứ thầy nói vậy thiệt tình đó là tụi con cũng không biết làm sao vậy đó. Thì ông thầy ông lắc đầu ông nói rằng đó là ổng chỉ nói được như thế thôi, ngoài ra ổng không coi được gì cả. Nhưng mà chị với lại mẹ bé Tâm cũng kêu ổng coi cái ngày đám hỏi và cái ngày đám cưới, thì ổng cũng cho được hai cái ngày tốt. Thì sau đó chị với mẹ bé Tâm cũng về cũng lo lắng lắm, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì thấy rằng có gì đâu, tại vì á gia đình thì khá giả, rồi hai đứa nó lại thương yêu nhau, mà hai đứa thì có công việc ổn định, cũng đâu có làm ăn gì mà lớn đến nỗi mà vận hạn thì người ta tính là do vận hạn là mắc nợ gì đó, thì thấy rằng là không có cái chuyện gì cả, cho nên từ từ là cũng bỏ qua vấn đề ông thầy nói, cũng lo cho tụi nó có tiền để mà mua nhà rồi lo tới cái ngày đám hỏi đám cưới. Thì em biết trời ơi, tụi nó chọn được căn chung cư đó, tới cái ngày mà tụi nó đi nhận nhà là thảm kịch xảy ra, chuyện đau lòng xảy ra. Mẹ của bạn nghe tới đó mẹ sốt ruột, mẹ hỏi chuyện gì vậy chị, mẹ đâu có nghĩ là cái chuyện mà xấu như vậy xảy ra đâu. Thì cô Thanh mới kể tiếp rằng là cái hôm đó ha, người ta hẹn nó là người ta giao nhà, tại vì cái chỗ này là cái khu chung cư mới mà các bạn, rồi ký hợp đồng là trước rồi, nhưng mà tới cái ngày mà mình tới mình nhận nhà là cũng có nhân viên bên chủ đầu tư, người ta sẽ hả là trao chìa khóa cho mình, rồi giống như là người ta cũng chúc mừng mình tặng hoa rồi đó ha. Thì hôm đó là cũng có hai người bên chủ đầu tư qua rồi á hả, mới gặp thằng Hưng lại gặp ông Tâm, rồi xong rồi cũng hả là ký rồi xong xuôi hết rồi, Hưng nó mới điện thoại về cho chị, nó mới nói rằng mẹ ơi mẹ, con nhận nhà rồi, tụi con nhận nhà rồi, trời ơi tụi con thích quá, cảm ơn cha mẹ hai bên vậy đó ha. Thì sau khi mà nó cúp máy xong rồi nó quay lại không thấy con bé Tâm đâu, nó mới quay qua nó hỏi hai đứa kia rằng là ủa chị Tâm đâu rồi, tụi em thấy không? Thì hai đứa kia cũng nói rằng không có thấy. Nó ủa nãy giờ không có thấy chị Tâm đi qua đây, tại vì trong cái lúc anh Hưng nói chuyện thì anh Hưng xoay qua chỗ khác nói mà. Thì lúc đó ha ba người mới đứng dậy đi kiếm chị Tâm này, thì khi mà tìm không có, kiếm các phòng cũng không có, sau đó bảo vệ người ta mới chạy lên, người ta mới nói rằng là trời ơi có người tự vẫn nhảy xuống, tự vẫn nhảy xuống lầu tự vẫn vậy đó. Thì lúc đó mới nghe mới hết hồn mới chạy xuống sân. Thì khi mà chạy xuống sân của chung cư này, người đó là chị Tâm các bạn, đang nằm và máu me không và đã mất rồi, tại vì trên tầng cao mà nhảy xuống là đã mất rồi, sống gì nổi. Trời ơi khi mà anh Hưng thấy cảnh tượng đó, anh Hưng đau lòng quá, sốc quá, ngất xỉu luôn. người ta mới đưa anh Hưng vào bệnh viện cấp cứu. Rồi người ta thông báo cho công an tới, thì khi mà công an tới là cũng khám nghiệm tử thi nè, rồi cũng điều tra. Nói chung á là ban đầu á là bên công an người ta nghi ngờ là anh Hưng, nghĩ anh Hưng xô chị Tâm xuống. Nhưng mà sau khi điều tra thì không phải. Tại vì á là công an cũng hỏi những cái người đã gặp anh Hưng với lại chị Tâm, trong đó là có hai người bên chủ đầu tư qua để mà giao nhà. Rồi trước đó là cũng có gặp vài người, tại vì mình về đây thì chị Tâm với lại anh Hưng cũng có chào hỏi hàng xóm xung quanh, thì cũng là có người gặp anh Hưng với chị Tâm, và ai cũng khai rằng hai người rất là hạnh phúc với nhau, thương nhau lắm và không thấy là có mâu thuẫn gì cả. Thì công an người ta đã xác định là không phải rồi. Sau khi khám nghiệm nữa thì cuối cùng á là người ta ra một cái giấy là chị Tâm không phải là bị cái gì mà chị tự sát, chị nhảy lầu tự sát các bạn. Thì khi mà nghe cái tin như thế, hai bên gia đình đau lòng vô cùng. Trời ơi, mình đang vui vẻ, mình đang chuẩn bị hạnh phúc, tự nhiên bây giờ nghe một cái tin sốc như vậy, chị Tâm nhảy lầu tự sát như vậy. Nhất là bên nhà của chị Tâm là cha mẹ của chị ấy đau đớn cực kỳ luôn. Còn anh Hưng thì phải nằm trong bệnh viện mấy hôm, nhưng tới khi mà anh ấy tỉnh thì anh ấy như là người bị bệnh thần kinh luôn, ai hỏi gì cũng không trả lời được. Rồi khi mà công an người ta xác định như vậy rồi là bệnh viện cũng cho anh Hưng về. Cô Tâm, khi cô Thanh mới rước con mình về nhà thì anh Hưng về, anh Hưng là đi ra đi vô, lúc đó thì khóc nhưng mà hỏi gì cũng không nói nha các bạn, nói không được, sốc quá mà. Vì sau đó ha, coi như là hai bên gia đình rối như là tơ vò vậy đó. Rồi bên nhà của chị Tâm cũng nhận xác chị ấy về để mà an táng chôn cất. Sau đó rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, hỏi rằng tại sao chị Tâm lại chọn cho mình một cái con đường nhảy lầu tự sát như thế. Mà trong khi các bạn nghĩ đi, gia đình của chị Tâm là cũng khá giả, rồi học hành á thì cũng rất là giỏi, lên đại học học cũng giỏi luôn, rồi khi ra trường đi làm lương cũng rất là khá, mà có một anh người yêu là anh Hưng yêu chị Tâm vô cùng. Rồi bên gia đình của anh Hưng cũng rất là thương chị Tâm. Hai bên gia đình đã mua nhà, đang chuẩn bị đám cưới, mà tại sao chị ấy lại như thế? Chị ấy đâu có bệnh tật gì, cũng không mắc nợ gì. Nói chung là mọi thứ đều suôn sẻ, mọi thứ đều màu hồng. Tự nhiên chị ấy lại chọn một con đường như thế là sao? Thì rất là nhiều câu hỏi được đặt ra, lý do tại sao, tại sao, tại sao, mà không ai trả lời được hết. Cơ quan công an người ta đã xác định rằng tự sát rồi. Mà tại sao tự sát? Thì lúc đó là rối ren cực kỳ luôn. Thì lúc này cô Thanh với lại mẹ của chị Tâm á, mới nhớ lại lời của ông thầy hồi trước đây coi ngày đám cưới cho hai người. Ông thầy đó đã nói rằng là nếu mà không có vượt qua được thì hai người đứt gánh giữa đường. Thì mới nhớ lại, cho nên hai người mẹ đã tìm tới nhà ông thầy này để mà hỏi. Thì khi mà tới, người nhà ông thầy nó ông mất rồi các bạn, do ông thầy cũng đã lớn tuổi, ông bị bệnh dạ ông mất thôi. Thì khi mà nghe ông thầy mất vậy, hai người mẹ coi như là nẫu ruột luôn. Xong rồi gia đình của ông thầy mới giới thiệu cho hai người mẹ một ông thầy khác. Mà ông thầy này á là ở một cái tỉnh xa, xa Phú Thọ lắm, nếu mà muốn qua là phải đi xe khách đó các bạn. Thì bên người nhà của ông thầy cũ này nói rằng là ông thầy kia cũng giỏi dữ lắm, nhỏ tuổi hơn thầy này cũng mười mấy 20 tuổi á, mà coi được lắm, cho nên nó là đi qua đó thử coi sao. Thì họ cũng cho địa chỉ. Thì do ở xa mà cho nên nó là hai bà mẹ về cũng sắp xếp công việc xong rồi 2 3 bữa sau thì mới bắt xe đi. Khi mà tới nhà của ông thầy kia ha, vô thì thấy ông cũng trẻ, trẻ hơn thầy cũ kia cỡ 20 tuổi, mặt trẻ măng à. Vô cái cũng trình bày, cũng nói rõ cái câu chuyện như vậy đó. Rồi cũng không biết lý do tại sao là bé này nó lại quyết định như thế, cho nên nó hôm nay chúng tôi tới đây để mà hỏi thầy vậy đó ha. Thì ông thầy ổng kêu ngồi đi, rồi ổng cũng hả làm một cái bàn lễ nha các bạn, rồi ổng mới hả là cúng, mà ổng cúng rất là lâu. Cô Thanh nói rằng là ổng cúng hơn nửa ngày, ổng ngồi đó ha. Rồi cái ổng ngồi hơn nửa ngày trời, sau đó ổng mới đi ra, ổng nói rằng ổng đã biết câu trả lời rồi. Thì khi mà cô Thanh với lại mẹ của chị Tâm nghe vậy, sốt sắng lắm hỏi rằng là câu trả lời thế nào thầy, vấn đề ra làm sao thầy nói rõ. Thì lúc đó ông thầy ngồi xuống, ổng mới nói rằng là con nhỏ này á, nó không phải là nó nhảy lầu tự sát đâu, mà nó bị vong dữ xô xuống. Thì khi mà nghe vậy cái hai bà mẹ hết hồn, mới hỏi rằng ủa vong dữ xô là sao thầy, là ma xô đó hả? Thì ông thầy gật đầu nói đúng rồi, quỷ xô, nói vậy đó. Thì hai bà mới dòm nhau, xong cái ông thầy ông mới từ từ nói rằng là hai cô biết không, hồi trước đây khoảng chừng 6 70 năm trước gì đó, là cái khu chung cư á, cái khu mà sau này được cất lên thành khu chung cư anh Hưng với chị Tâm mua nhà ở đây á, thì cái khu này cách đây mấy mươi năm trước là một cái ao, một cái ao, và chị Tâm này nè hồi kiếp trước là người sinh sống gần cái khu vực này. Thì lúc đó đó là chị Tâm kiếp trước á bị rớt xuống cái ao và chị chết đuối. Sau khi mà chết đi rồi, vong hồn của chị ấy cứ quanh quẩn ngay chỗ cái ao đó để mà đợi chờ một người phù hợp đến và kéo người ta xuống để mà chị ấy có người thay thế để đi đầu thai. Thì sau đó chị đã chờ được một người, chị đã kéo cái người đó xuống, xong rồi chị Tâm mới đi đầu thai. Thì chị ấy đã đầu thai qua cũng hả là một kiếp đó các bạn, xong rồi chị ấy mới đầu thai lên thành chị Tâm. Rồi sau đó ha, cái vong đó đó, ông thầy cũng nói rằng cái vong đó đó ha, ở ngay đó, mà vong này ha, ở đó không có quấy phá gì ai cả, không có để cho ai thấy cả, nhưng mà vong này quyết ở đó để mà đợi chị Tâm của kiếp sau đến để mà trả thù chị Tâm. Ông nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe ông nói tới đó, hai bà mẹ nhìn nhau, tại vì cái chuyện đó, nó quá khó tin đi, nó hư cấu quá đi, hai người ủa gì lạ, nghe nghe nghe sao nó hư ảo quá không thể tin được. Thì ông thầy cũng cứ kệ hai người, ông nói tiếp nha. Ông nói rằng đó là vong đó ở đó cho tới sau này, khi mà người ta xây lên cái khu chung cư đó, vong này không hề ghẹo, không hề chọc ai, nhưng mà do cái thời gian ngủ ở đó quá lâu cho nên vong này thành quỷ, thành quỷ rồi. Rồi khi mà đợi chờ được chị Tâm tới đây mua nhà đó, thì vong này đã ra tay. Mà tôi khi làm lễ á, tôi có nhìn thấy được cái cảnh cái hôm xảy ra chuyện á, là cái cậu con trai, ý nói là anh Hưng á, cậu con trai này tới cái căn nhà này trước, sau đó cô gái này mới tới, xong rồi á là cô gái này bị vong dữ này xô xuống. Mà tôi thấy được rằng trước khi cậu con trai này tới á, là đã gặp được một ông lão. Ông lão này là một ông thầy Pháp. Ông thầy này chuyên môn á, là ổng đi khắp nơi để mà bắt vong. Ví dụ như chỗ nào mà có vong, tại vì cái khu chung cư này á, tuy rằng người ta ở đây người ta không thấy được cái hồn ma đó, là tại vì hồn ma này không nhát ai, nhưng mà nó vẫn phát ra một cái luồng âm khí. Thì cái ông lão này là thầy Pháp, ổng nhìn thấy được cái luồng âm khí đó, thì chỗ nào mà có âm khí ổng sẽ tới để mà ổng tìm cách ổng bắt ma để mà đem về làm binh cho ổng. Ổng luyện binh để mà ổng đưa binh qua bên Campuchia để mà ổng đấu với ông thầy nào ở bên Campuchia đó. Nghe chuyện nó quá hư cấu đúng không các bạn? Mà hai cô biết không, khi mà cái ông thầy này á, ổng chuẩn bị tới cái khu chung cư đó để mà bắt cái vong đó đó, thì ổng đã gặp anh con trai này là anh Hưng. Hai người đụng xe với nhau, ông thầy nói vậy đó. Hai người hả là đụng xe trong một cái con ngõ gần cái khu chung cư này nè, hai người đụng với nhau rồi á, là tuy hai người không có té nhưng mà đồ đạc trên xe, cái ông thầy Pháp đó ông đi xe đạp, ổng chở một cái bao phía sau á, thì trong cái bao đó có rất là nhiều những cái lọ, những cái bình nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để mà ổng chứa binh trong đó đó các bạn. Thì ổng hả là rơi cái bao đó xuống, bắt đầu á là những cái lọ đó nó rớt ra. Còn cái cậu thanh niên này nè, là tôi có thấy rằng á là cậu ấy cũng có một cái bình, hôm đó là cậu ấy cũng có mua một cái bình nó nằm trong hộp, và khi mà hai người đụng nhau thì cái hộp này nó văng xuống, nó rớt xuống đất, Thì cậu thanh niên này còn mở cái hộp đó ra, nhưng mà cái bình nó không có bể. Tại vì đó là trong hộp rồi có cái miếng sốt đó các bạn. Thì tuy là nó không bể nhưng mà cái bình này nó bị nứt, nó bị đứt đường khá là dài. Thì cậu thanh niên này rất là bực tức ông lão này. Lúc mà cái bao của ông lão rớt xuống đó, thì những cái bình của ông lão không có bình nào bể cả, nhưng mà có điều là nó lăn, nó văng ra tùm lum hết. Thì cậu này không hề bước xuống để mà phụ ông lão, nhưng mà cậu này lại nổi lòng tham. Tại vì cậu ấy thấy trong những cái bình của ông lão có một cái bình rất là đẹp, cho nên cậu ấy nổi lòng tham và cậu ấy đã lấy một trong những cái bình của ông lão, xong rồi cậu ấy leo lên xe cậu ấy đi luôn. Thì hai cô biết hay không, cái bình mà cậu thanh niên này lấy là cái bình chứa vong soái. Vong soái là gì? Vong soái là giống như là một cái vong, đó là như theo cái kiểu tướng đó các bạn, tướng để mà cầm mấy thằng lính lát ở làm sao. Thì vong soái này á là soái của ông thầy pháp để mà trấn áp những cái linh hồn lính lát của nó. Nhưng mà anh thanh niên này đã lấy cái bình có vong soái đi, ông lão ổng mất cái con tướng quân đó đi, cho nên nó là ổng đã quyết định là gom rỗng về luôn, chứ ổng không có đến khu chung cư để mà bắt cái vong đó nữa. Thí dụ như nếu ổng bắt được cái vong đó mà hai con của hai chị á tới sau á, thì có thể là hai con của chị sẽ không bị gì cả, cô bé đó không có nhảy lầu đâu. Nhưng mà do cái sự việc trước đó xảy ra như thế, cho nên cái vong đó vẫn ngủ ở đó, và khi mà con của hai chị tới để nhận nhà thì vong này nó đã ra tay và nó đã xô con bé xuống, chứ không phải là con bé tự sát gì đâu. Thì khi mà nghe ông thầy nói những cái điều mà ta nói nó quá khó tin đi, cho nên hai người mẹ là trong lòng nhìn nhau ra hiểu với nhau là sao cái chuyện nó khó tin quá. Thì ông thầy ông mặc kệ nha các bạn, ông nói là tôi thấy cái cảnh như vậy đó. Thì cô Thanh mới nói rằng đó là trời ơi, con của tôi á là từ cái lúc xảy ra chuyện tới giờ là không có hỏi được gì nó, cho nên những cái chuyện mà thầy kể là tụi tôi nghe sao tụi tôi thấy nó lạ lùng quá đi, thấy nó khó tin quá đi. Thì ông thầy nó đó, tôi chỉ thấy được vậy. Thì bây giờ vong nó đã bắt được rồi, nó trả thù được rồi, cho nên cũng không có chuyện gì nữa. Sau đó ổng kêu hai người về. Thì trước khi về á là ông thầy ổng đưa cho cô Thanh một cái túi, mà trong cái túi đó là có những cái hạt gì rất là lạ. Ổng dặn cô Thanh á là đem về nhà để lên đầu nằm của anh Hưng, để cho anh ấy từ từ anh ấy tỉnh táo dần. Thì lúc này hai người mới đi về và suy nghĩ lại những lời ông thầy nói, xong mà nó khó tin quá đi. Cho nên nó là cứ thôi bây giờ mình biết cái kết quả vậy, mình về giống như là mình hả tin chừng 10% những lời ông thầy nói thôi. Còn cái việc mà anh Hưng có đụng xe với ông lão nào hay không thì phải đợi anh Hưng tỉnh táo mới hỏi được. Nhưng mà thiệt tình về đâu hỏi được các bạn, tại vì anh ấy là hỏi gì cũng không trả lời. Sau đó thì cô Thanh đã bỏ cái túi hạt mà ông thầy đưa để lên trên đầu nằm của anh Hưng. Thì khi mà để một thời gian thì từ từ cái thần trí của ảnh á là dần dần ổn định lại. Cho tới hôm đó thì khi mà thấy ảnh là đỡ rồi, hỏi thì ảnh cũng nói, cho nên cô Thanh mới hỏi, cô hỏi rằng là con ơi con có nhớ cái ngày mà xảy ra chuyện á, thì hôm đó là con có chuyện gì xảy ra trước đó hay không, con có đụng xe với ai hay không, có lấy gì của người ta hay không. Thì khi mà nghe mẹ mình hỏi thì anh Hưng ngồi thơ thẩn, sau đó anh mới nói rằng là có mẹ, hôm đó là người ta hẹn qua nhận nhà đó, thì Tâm là nó đi làm móng, nhưng mà hả đợi lâu quá rồi, tới khi nó làm thì giống như là nếu mà nó làm xong qua thì sẽ trễ, cho nên nó là Tâm có gọi điện cho con, có kêu con rằng là bây giờ anh chạy qua chung cư để mà gặp người ta trước, rồi sau khi em làm móng xong em sẽ chạy qua liền. Thì khi con nghe vậy con cũng không nghĩ gì, con cũng xong cái con mới chạy đi, cũng tới giờ rồi. Thì con chạy đi, rồi lúc đó là con thấy đi cái đường chính ở ngoài á là nó sẽ lâu tới hơn. Thành ra con có quẹo vô một cái ngõ nhỏ, cái hẻm đó để mà con đi tắt. Thì khi con quẹo vô cái hẻm này á Vừa quẹo vô con đã đụng một ông lão. Thì lúc mà anh Hưng kể lại là sao mà nó y chang như là lời của ông thầy nói. Cô Thanh rất là ngỡ ngàng với các bạn. Là anh nói rằng con quẹo vô trong ngõ đó thì con có đụng một ông lão ông đi xe đạp. Thì khi mà đụng nhau á, con với ông lão đó không có người nào té cả. Nhưng mà có điều á là đồ ở trên xe là đều bị rớt xuống. Thì trước đó là con có nhờ một người bạn của con đi Trung Quốc, đi công tác ở Trung Quốc á, là có mua, tại vì chị Tâm này rất là thích sưu tầm những cái bình gốm sứ các bạn. Là con có nhờ người bạn của con mua để mà tặng cho Tâm á, là một cái bình rất là đẹp. Thì hôm đó là bạn của con cũng đem về kịp, thì con tính rằng nhận nhà là sẽ tặng cho Tâm luôn để cho nó vui vậy đó ha. Thì khi mà con đụng ông lão đó thì cái hộp này nó rớt xuống đất. Còn trên xe của ông lão đó con không biết ổng chở cái gì mà rất là nhiều bình mẹ. Ổng chở phía sau cái bao đó mà làm như hả là cái bao ổng cột không chắc hay sao á. Thì lúc mà đụng vô ổng không té, nhưng mà có điều cái bao nó văng ra và nó rơi ra. Con thấy trong bao của ổng có rất là nhiều bình, bình lớn, bình nhỏ, rồi ống, nói chung là những cái đồ rất là dễ bể. Thì con rất là bực bội, tại vì đồ của con rơi xuống như vậy. Con mới lật đật, con mới mở cái hộp của con ra, lại chen là ông thầy nói đúng không các bạn, là con mới mở cái hộp bình của con ra, thì con thấy rằng đó là không có bể, tại vì nó có cái đồ lót nè, rồi có xốp lót đồ nữa, không có bể. Nhưng mà có điều cái bình mà con mua tặng cho Tâm á, nó bị nứt một đường rất là dài, và khi mà nhìn là mình thấy liền luôn, cho nên con tức dữ lắm. Con tính là con sẽ lại để mà đỡ phụ ổng, lụm phụ ổng, nhưng mà khi mà thấy cái bình của con bị nứt như vậy con tức, tại là đó là cái món quà mà con gửi người bạn của con mua giùm, mà bây giờ nứt vậy thì làm sao mà tặng được. Thì lúc này con mới tức tối quá đi, con không có lại phụ ổng. Thì trong cái lúc đó con mới nhìn thì con thấy ở trong cái đống bình của ổng là có một cái bình gốm cũng rất là đẹp, bình gốm vừa vừa vậy nè, đẹp lắm. Rồi cái con mới thấy rằng cái bình của mình mua nó nứt, mà cái bình đó mới đẹp, cho nên nó là trong cái lúc mà ông lão ổng đi lại góc đằng kia, tại vì mấy cái bình này nó rớt rồi nó lăn tùm lum hết trơn mà không có cái nào bể cho các bạn. Thì trong lúc mà ổng đi lại đằng kia ổng lụm á, ở đây con đã chôm một bình của ổng, cái bình mà con chấm đó, con chôm, con lên xe con đi luôn. Thì khi mà con qua bên chung cư gặp hai cái người bên chủ đầu tư, người ta đưa qua giao nhà cho tụi con đó, rồi nói chuyện hồi xong á thì Tâm nó cũng tới. Rồi sau đó là cũng hả là giao nhà, rồi cũng tặng quà được vậy đó ha. Thì con cũng lấy ra hai cái bình, rồi con mới đưa cho Tâm, con nói hả là một cái là con gửi bạn mua bên Trung Quốc mà vô tình hả đụng ta bị rớt thì bây giờ nứt rồi, nhưng mà anh thấy một cái bình hả đẹp quá anh lụm cho em. Thì khi mà thấy bình đẹp vậy chị Tâm rất là thích các bạn. Rồi sau đó là trong lúc mà anh Hưng này gọi điện về cho cô Thanh á, chị Tâm mới nói rằng anh gọi cho mẹ đi để em, tại vì bây giờ nhà là của mình rồi, thì để em á là đi trưng hai cái bình này trong nhà chỗ nào đẹp đẹp. Thì lúc mà con nói chuyện với mẹ xong nhìn lại á thì không thấy Tâm đâu nữa. Cuối cùng chuyện như vậy xảy ra đó mẹ. Thì khi mà nghe con trai mình nói xong, cô Thanh cũng rất là ngỡ ngàng. Cô ngỡ ngàng lắm, tại vì cô nghĩ rằng á là ủa sao y chang như là cái lời ông thầy ông đã nói. Ổng làm lễ ông thấy cảnh như vậy như vậy như vậy đó. Thì bây giờ anh Hưng ảnh kể lại cũng y chang. Mà trong khi cái vụ hả là ông thầy ông già đó đụng hả xe với lại anh Hưng á, là anh Hưng chưa kể trước, bây giờ hả kể thì y xì luôn. Cho nên nó không lẽ những cái gì mà ông thầy ông nói là sự thật sao? Thì sau đó nữa đó là do gia đình của bên chị Tâm á, tuy rằng không có nói ra nhưng mà cô Thanh biết rằng á, là bên nhà của họ rất là giận anh Hưng mà họ không nói. Rồi sau đó họ đã bán nhà, họ chuyển đi nơi khác sinh sống luôn, không có liên lạc nữa. Rồi anh Hưng á, là ở nhà trong suốt thời gian cũng hơn cả năm nay, lúc á, thì ảnh tỉnh, lúc á, thì ảnh như người mất hồn, cho tới khi mà hôm mà mẹ của bạn qua đó là gặp ảnh, thì lúc đó là ảnh giống như là ảnh nhìn thấy cái bình của mẹ cầm thì ảnh mới nhớ lại, thì thành ra ảnh mới nói những cái lời lẽ như thế. Rồi khi mà mẹ nghe xong á, thì mẹ cũng thông cảm thôi các bạn, Cho tới sau này á, thì gia đình của cô Thanh á, bây giờ là vẫn ở nhà đó. Còn anh Hưng á, thì đã hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn tỉnh táo và qua bên nước ngoài để mà sinh sống rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện do bạn đã nghe được toàn bộ khi mà cô Thanh qua bên nhà của bạn chơi rồi kể cho mẹ của bạn nghe. Nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Thấy nó khó tin quá các bạn ha, nhưng mà chuyện này bạn nghe được từ người trong cuộc kể, cho nên nó là bạn viết và bạn gửi về cho kênh chúng ta thôi. Các bạn đánh giá về câu chuyện này thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể một chuyện thôi, tại vì câu chuyện này cũng dài, Thi tính rằng là nó dài hơn nữa đó, nhưng mà khi mà Thi kể ra thì nó lại không có được 40 phút. Thì thôi hôm nay Thi kể một chuyện này thôi các bạn ha. Thi sẽ kể chuyện tiếp theo ở trong tập ngày mai. Hôm nay tập 1538 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1539. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!